Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, thứ 161 chương tiểu hắc con nhóc, từ xưa thần tử đều hộ chủ, chỉ bất quá hộ chủ tử các không giống nhau mà thôi. Nhớ ngày đó, đại dự thần tử cũng không như vậy, ủng hộ của nàng, từ đầu chí cuối đô hội ủng hộ, không đồng ý nữ chủ cầm quyền. Như trước không đồng ý lại không thể tránh được, lại hay bởi vì những người này tồn tại, mới gọi Đông Phương Trường Thanh có đăng cơ khả năng. Thế gian người phàm, có mấy có thể để được quá quyền thế uy lực. Ngụy Tây Đường một lần nữa nhập chủ triều chính, bát phương đến quan triều hạ, cùng ngày sinh ra hơn một tháng tiểu hoàng tử cung tiểu công chúa bị người ôm lộ cái mặt. Nhượng này đó triều thần coi trọng liếc mắt một cái. Đãi nhìn thấy hoàng gia con nối dõi hậu, đủ loại quan lại cuối cùng cũng yên tĩnh, ngai vàng có người kế tục, danh chính ngôn thuận, nữ đế vương phu có nữa dã tâm cũng luân không hơn hắn. Nhìn như cùng phó tranh không có quan hệ gì, kỳ thực, phó tranh tại triều lý lực ảnh hưởng còn là ở từ từ đề cao. Đặc biệt nữ đế sinh sản nghỉ ngơi dưỡng trong khoảng thời gian này càng là như thế. Chỉ bất quá. Phó tranh không chút do dự toàn thân trở ra để cho bọn họ không ngờ mà thôi. Viết mấy ngày mấy đêm tấu chương còn chưa kịp trình lên đến tham phó tranh một quyền. Phó tranh đã theo triều chính thượng lui ra đến, từng chút chuyển giao, cho đến cuối cùng một lần nữa trở lại hậu cung. Nhưng mặc dù như vậy, những người này cũng nhìn thấy một gia sự quốc sự chuyện thiên hạ mọi chuyện hiểu rõ trong lòng nữ. Đế vương phu. Đây rõ ràng là một ngủ đông ở hậu cung tráng niên hùng sư. Nếu như kia Nhật phó tranh dã tâm tái khởi, không người dám dự liệu kết quả thế nào. Chỉ là, phó tranh quyết đoán còn chính làm cho người ta không lời nào để nói. Hắn theo lúc ban đầu nhàn tản vương gia, biến thành bây giờ mang theo tiểu hoàng tử cung tiểu công chúa. Hưởng thụ lộng nhi chi lạc, an nhàn dấu hiệu khi hắn tự tại tiêu giao vương gia. Ở triệt để còn chính sau này, đối chính sự lại vô quá quan tâm nhiều hơn, khi công chúa này hoàng tỷ thật có hoàng tỷ bộ dáng. Ăn ngủ nhiều hơn, béo cùng ngự thiện phong rau cải trắng tựa được, tiểu mặc vương thì lại là trung quy trung cự ăn nhiều thì nhiều thiếu. Bất tham ăn, lớn lên trắng trắng nộn nộn cùng ngự thiện phong bạch củ cải tựa được. Hai vật nhỏ hướng một khối một bầy, ai nhìn thấy đâu cao hứng. Hoàng Thái Hậu nhưng cao hứng, cũng không giống như trước như vậy nhàn, mỗi ngày không phải ôm này hống, chính là ôm cái kia tản bộ, liên đới Hắc Diện Nhi cũng bắt đầu có đương tỷ tỷ bộ dáng. Tiểu hắc con nhóc vây quanh tiểu hoàng tử đảo quanh, một bên nhìn một bên nói với Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu nãi nãi, mặt Nhi cảm thấy này tiểu đệ đệ lớn lên tượng hảo khán Nhi, Hắc Diện Nhi còn quá nhỏ. Phân không rõ tiểu hài tử tướng mạo, liền cảm thấy này tiểu đệ đệ lớn lên cùng hảo khán nhi như nhau coi được. Trắng trắng nộn nộn, nghĩ đại củ cải, cắn một ngụm khẳng định ăn thật ngon. Hoàng Thái Hậu ôm tiểu công chúa, cười ha hả nói, không muốn đem Mặc Nhi đánh thức, hắn cùng hảo khán nhi cũng không như nhau. Hắn sau này sẽ là hoàng đế, người khác nhìn thấy hắn là muốn cúi lạy sát đất, biết không? Hắc Diện Nhi nâng lên tiểu hắc mặt, hỏi, Thái Hậu nãi nãi, vì sao hắn sau này là hoàng đế a? Hoàng đế bệ hạ rõ ràng là hoàng đế bệ hạ như vậy. Này tiểu đệ đệ còn là tiểu hài tử, Hoàng Thái Hậu cười nói. Chờ hắn lớn lên, không phải là đại nhân. Hắc Diện Nhi dùng sức nghĩ nghĩ, gật gật đầu, vậy hắn lớn lên hồi khảm mặt Nhi đầu sao? Hoàng Thái Hậu lắc đầu. Đương nhiên sẽ không, hắn lớn lên, chúng ta Mặt Nhi cũng dài lớn, đến lúc đó Mặt Nhi so với hắn đại, hắn tại sao có thể khảm Mặt Nhi đầu đâu? Mặt Nhi nói có đúng hay không? Thế nhưng hắn là hoàng đế a, Hắc Diện Nhi không rõ. Hoàng đế là có thể khảm nhân ra đầu, ở trong cung. Hắc Diện Nhi sợ nhất người liền là có thêm hoàng đế danh hiệu người. Cho nên nàng sợ Ngụy Tây Đường. Trước mắt cái vật nhỏ này nếu như làm hoàng đế, Hắc Diện Nhi cúi đầu bài ngón tay, sau đó giơ tiểu móng vuốt chặt lưỡi. vậy sau này nàng liền muốn nhiều cấp một người cúi lạy sát đất lạp. Hoàng Thái Hậu ôm tiểu công chúa tọa hạ, nói với Hắc Diện Nhi, hoàng đế cũng không thể tùy tiện chém lung tung người đâu. Này là không đúng biết không? Ngươi tùy tiện chém lung tung người đâu? Đây không phải là rất nhiều người đô hội phản đối. Thế nhưng, nếu như người này làm chuyện xấu, hoàng đế thế nhưng có quyền lợi khảm nhân ra đầu. Cho nên mặt nhi a, ngươi sau này phải ngoan ngoan, bất làm chuyện xấu, bang hoàng đế làm chuyện tốt. Hoàng đế không những không hội khảm đầu ngươi, còn có thể cho ngươi rất nhiều tưởng thưởng. Thật tốt, ngươi nói có đúng hay không? Hắc Diện Nhi lập tức đứng thẳng eo nhỏ bàn, lớn tiếng nói, mặt nhi cùng sư phó học rất lợi hại bản lĩnh, mặt nhi sau này có thể bảo vệ hoàng đế bệ hạ. Mặt nhi là thật to người tốt, hiện tại liền biểu trung tâm, ngóng trông trước mắt tiểu hoàng đế này nghe lọt, sau này sẽ không khảm đầu của nàng. Hoàng Thái Hậu cười nói, đối, hảo hảo học bản lĩnh, sau đó bảo hộ hoàng đế bệ hạ. Đây mới là bệ hạ hảo thần tử, liếc nhìn Hắc Diện Nhi liếc mắt một cái. Hoàng Thái Hậu kinh ngạc nói, mặt nhi, ngươi có phải hay không trường cái? Này quần áo nhìn hình như có chút ngắn nha, Hắc Diện Nhi cúi đầu lôi chân nàng thượng quần. Không biết, cũng phân không rõ nhìn có được hay không? Dù sao chính nàng trong mắt, nàng không sai biệt lắm chính là thiên hạ đệ ngũ đại mỹ nhân. Bài vị thứ nhất nhất định là hoàng đế bệ hạ, sau đó thái hậu nãi nãi, lại sau đó là tam công chúa, lại sau đó là mẹ nàng, lại sau đó chính là nàng Hắc Diện Nhi, đoản sao, Hắc Diện Nhi không rõ. Sau đó ngoan ngoãn ngồi vào hoàng thái hậu bên người, nói, thái hậu nãi nãi ngươi có thể cho mặt nhi làm nhất kiện bộ đồ mới thường sao? Mặt nhi sợ khó coi. Tướng công không thích còn nhớ tướng công đâu. Hoàng Thái Hậu thực sự là giờ khóc giờ cười. Gật đầu, hảo hảo, làm cho ngươi bộ đồ mới thường. Mặt nhi hội coi được, Hắc Diện Nhi lập tức cao hứng bừng bừng khởi đến. Quay đầu hỏi đi theo phía sau tiểu thái giám giờ gì? Cảm thấy đã đến giờ. Liền đứng lên, Thái Hậu nãi nãi, mặt nhi muốn đi học nhận tự. Tiên sinh nói, mặt nhi nếu như dám trốn học. Muốn đánh lòng bàn tay, mặt nhi muốn đi nhận tự, đi đi đi đi. Hoàng Thái Hậu vội vàng nói, bất bị muộn rồi, nhận tự thời gian nghiêm túc một chút, chớ có biếng nhác, biết không? Hắc Diện Nhi ứng, sau đó hướng học xá chạy đi, nàng học nhận tự đi. Niệm niệm liền ngủ gật là thường xuyên chuyện, tiên sinh một thước đánh tới trên bàn, nàng liền làm tỉnh lại, nhu ánh mắt, mở buồn ngủ mắt. Tiếp tục đọc sách, sau đó tiếp tục ngủ gật, một ngày học tập trung, Hắc Diện Nhi chính là ở như vậy tuần hoàn trong quá trình vượt qua. Mỗi lần hạ học, đều là nàng vui vẻ nhất thời gian, thoát lan bá nhi cẩu như nhau tát nha liền chạy, một phen tiểu kiếm gỗ đùa giỡn hữu mô hữu dạng, cao khóc kêu đi tìm Vô Minh. Vô Minh ngoài cung trong nhà ba tiểu thiếp, mang thai hai. Hắn mỗi ngày cấp kia hai mang thai tiểu thiếp quy một loại dược hoàn. Nói là có cường thân kiện thể chi hiệu, chẳng những có thể nhượng phụ nữ có thai thân thể khỏe mạnh. Mấu chốt nhất chính là, đối trong bụng tiểu hài có ích lớn hơn nữa, sẽ làm đứa nhỏ thân thể tố chất cường với thường nhân. Có tập võ năng lực, Phó Tranh nghe nói sau này, đuổi theo Vô Minh đạo, kia bệ hạ mang thai lúc ngươi vì sao bất lấy ra. Ngươi đây là tư tàng, Vô Minh chỉ đành phải nói, không coi là tư tàng, thuốc này chỉ áp dụng với thuộc hạ đến từ trên đảo con dân. Không dám lung tung cấp bệ hạ dùng dược, như không khỏe, thuộc hạ không dám gánh chịu, hắn dám hai tiểu thiếp dùng dược. Kỳ thực là bởi vì hắn bản thân nguyên nhân, hai tiểu thiếp lại là dính đứa nhỏ quang, thường nhân dùng, chỉ sợ không chịu nổi thuốc kia. Bất quá, ai kêu Vô Minh chính là ăn thuốc kia sinh ra đâu. Hắc Diện Nhi ngước tiểu hắc mặt, nhìn vương gia cùng sư phó nói chuyện, đối với sư phó có ăn ngon, thế nhưng không có cho nàng ăn chuyện này, tỏ vẻ rất tức giận. Sư phó vì sao ngươi bảo bối, không cho mặt nhi ăn, dược, ăn cái gì ăn. Vô Minh một cước đem nàng đá bay, một hồi công phu qua đi. Hắc Diện Nhi lại chạy trở về. Cao Khóc hướng phía Vô Minh xông tới. Vậy ngươi vì sao cho người khác ăn? Người khác cũng không phải ngươi đồ đệ. Mặt Nhi mới là, Vô Minh lại một cước đá bay. Thuốc độc, ai ăn ai tử, Hắc Diện Nhi lại cọ cọ chạy trở về. Vậy ngươi trả lại cho ngươi thiếp ăn. Đã hoài thai nữ nhân, ăn không chết, Vô Minh lại là một cước. Ngươi ăn nhất định sẽ tử. Còn muốn ăn sao? Hắc Diện Nhi chạy về đến. Không ăn, Vô Minh chép chép miệng. Đi, bắt hai tàn nhang trở về. Đãi hội chúng ta nướng tàn nhang ăn, Hắc Diện Nhi lập tức hoan hô một tiếng. Hướng phía bụi cây chạy đi, bắt tàn nhang đi, quay đầu lại gọi mình bạn nối khố. Lạc tỷ tỷ, lạc tỷ tỷ, chuẩn bị nhổ lông lạp. Tiểu Lạc Nhi vẻ mặt cầu xin chuẩn bị nước nóng đi. Vô Minh đối Tiểu Lạc Nhi bóng lưng hỏi câu, ta bên ngoài nữ nhân đều mang thai, ngươi thật không suy nghĩ một chút. Cơ hội khó có được, Tiểu Lạc Nhi lệ chảy, ngươi đi tử, nàng còn chỉ vào sau này lấy chồng đâu. Mỗi ngày gọi ngụy hộ vệ nói như vậy, nàng sau này còn có thể hay không gả ra a? Phó Tranh thở dài, ngươi lại không cưới nàng, liền biệt đùa giỡn người ta, Vô Minh vẻ mặt kinh ngạc. Ta khi nào đùa giỡn nàng, ta đây không phải là cùng nàng thương lượng một chút sao? Phó Tranh, Mặc mới nói. Ngươi đây là thương lượng, chẳng lẽ, bá vương ngạnh thượng cung, Vô Minh ninh chân mày, đạo, như vậy không tốt lắm đâu, nhân gia còn là chưa kết hôn cô nương, không ổn, Phó Tranh vẻ mặt thấy quỷ biểu tình. Vô Minh đạo, chúng ta trên đảo truyền thống liền là không ép buộc, việc này không ổn, vương gia còn là không cần nói, Phó Tranh, chính mình rõ ràng không nói gì. Đều là hắn ức nghĩ ra được đi. Chỉ là có chút đáng tiếc nàng lỗi mất thay ta sinh hạ một nhi bán nữ cơ hội, vẻ mặt bóp cổ tay. Biểu tình, chững chạc đàng hoàng, Phó Tranh chịu không nổi lắc lắc đầu. Đảo Bạch Nhãn đi rồi. Đi rồi hai bước, đột nhiên lại quay đầu lại nói. Tả tướng bây giờ xa ở Ích Châu. Đối ngụy hộ vệ nhưng có ảnh hưởng. Vô Minh lắc đầu, cũng không, vốn cũng không phải là một sơn người. Các tư kỳ trước, thuộc hạ cảm kích tả tướng đại nhân tìm được bệ hạ. Chỉ là, bái nhập bệ hạ môn hạ ngày, thuộc hạ tiện cung tả tướng đại nhân lại vô giao tình đáng nói, Phó Tranh gật gật đầu. Như vậy, rất tốt, nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái, Vô Minh quay đầu nhìn về phía Hắc Diện Nhi phương hướng. Chờ buổi tối ăn tiểu tàn nhang, không bao lâu. Nhảy lên ở ngọn cây đầu Hắc Diện Nhi liên tiếp đi xuống ném bắt được tiểu tàn nhang. Tiểu Lạc Nhi một bên nhặt tiểu tàn nhang, một bên khóc, mỗi ngày bắt, trong cung tiểu tàn nhang chim nhỏ đều bị bắt mau không có. Liền ăn ngon như vậy thôi, ném xuống hơn 10 chỉ tiểu tàn nhang hậu. Tiểu Lạc Nhi còn chưa có nhặt hoàn, nháy mắt cấp nhìn thấy Hắc Diện Nhi đứng ở trước mặt nàng. Lập tức bị hoảng sợ. Quận chúa, ngài lúc nào xuống, tại sao không nói một tiếng? Hắc Diện Nhi khom lưng đem dưới chân tiểu tàn nhang ném tới trong bồn. Nói, vừa xuống, làm chi, sau đó cùng Vô Minh nhảy lên. Sư phó, ta bắt được thật nhiều chỉ tiểu tàn nhang lạp. Thật nhiều chỉ là bao nhiêu chỉ? Vô Minh hỏi, đến bây giờ còn không hội đếm một chút. Nàng cung tiên sinh rốt cuộc học cái gì? Hết chương.